Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, mượn tay người khác. Nghe được sau lưng hỏi chuyện Thanh, Đồng Thiên cùng Từ Quảng có ngốc, cũng biết gia hỏa này không phải người bình thường chạy bộ đi ngang qua nơi này. Liền này thân pháp, vừa mới rõ ràng là từ trước mặt đi, hiện tại lại từ phía sau bọn họ xuất hiện. Cái này rõ ràng liền là cố ý chơi bọn họ hảo sao? Người rốt cuộc là ai? Đồng Thiên nắm tay nắm chặt, thần hồn run rẩy, suy nghĩ muốn bị người lừa dối dưới. Còn nước tiểu một ót nước tiểu, đây là muốn nhiều nghẹn khuất, có bao nhiêu nghẹn khuất? Người trẻ tuổi kia giơ tay ở trên mặt mạt dưới, có chút thất vọng nói ra. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao các ngươi cấm điều đình những người này bản lĩnh. Bất quá là dùng một trương mặt nạ liền có thể lừa được các ngươi xoay quanh, thật sự để cho ta thất vọng. Đồng Thiên cùng Từ Quảng lúc này mới phát hiện, tấm mặt nạ kia mặt sau là một trương càng là tuổi trẻ khuôn mặt. Khuôn mặt này bọn họ tại trên ảnh chụp thấy qua vô số thứ. Đúng là bọn họ chuẩn bị bắt sát Giang Thông U. Hai người phía trước còn ở thảo luận Giang Thu hay không sẽ trở về. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, Giang Thu tất nhưng đã trốn đi, nơi nào còn dám trở về. Chính là cố tình nhân ra trở về, chẳng những hồi tới, lại còn có trêu chọc bọn họ một phen. Nước tiểu hai người một đầu nước tiểu, người đây là đến có bao nhiêu thiếu đạo đức mới có thể nghĩ ra được siêu chủ ý a? Giang Thông U, Đồng Thiên gầm lên một tiếng âm thanh, một đầu thân hình cao lớn, dương huyết phun mồm to dã lang ảnh tử tại hắn đỉnh đầu hiện lên. Chính là cái này dã lang vừa mới hiện lên thời điểm, một trận thanh thuốc liền tại kia dã lang thần hồn trên người lượn lờ dâng lên. Sau đó kia dã lang thần hồn cứ như vậy tiêu tán. Đồng Thiên nhìn đã tiêu tán dã lang thần hồn, không khỏi tại chỗ hộc máu. Cái này tình huống gì? Này như thế nào êm đẹp thần hồn cứ như vậy tiêu tán? Từ Quảng cũng là ngây ngốc nhìn Đồng Thiên. Đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự tình? Thần hồn, ngưng. Từ Quảng theo bản năng ngưng tụ một chút chính mình hóa hư thần hồn. Sau đó hắn liền nhìn đến đỉnh đầu của hắn, một con bọ ngựa thần hồn nổi lên. Tiếp theo cũng là một trận thanh thuốc bốc khí. Cái này thần hồn cũng biến mất tại đỉnh đầu của hắn. Cái này tình huống gì? Từ Quảng cùng Đồng Thiên hai mặt hướng du. Hóa hư cao thủ liền là dựa vào hóa hư thần hồn tới chiến đấu. Hiện tại thần hồn ngưng tụ không ra, hai cá nhân thực lực tất nhiên giảm bớt nhiều. Có hóa hư thần hồn cũng không thể có thể đánh được trước mắt cái này Giang Thông U. Cái này bây giờ không có thần hồn, hai người sợ là thêm lên đều trị không được nhân ra một cái đi. Giang Thông U, ngươi dùng độc. Từ Quảng giống như minh bạch cái gì giật mình nhìn Giang Thu. Giang Thu miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Dùng độc, địa ngục chi chung, còn có càng nhiều so dùng độc càng huyết tinh càng âm độc thủ đoạn. Dùng độc, bất quá là bình thường nhất một loại thủ đoạn thôi. Cùng chân chính địa ngục huyết tinh thủ pháp so sánh, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Giang Thu nhún nhún vai, có thể đánh bại các ngươi liền hào, ngươi quản ta dùng thủ đoạn gì? Hắn vẫn luôn là duy kết quả luận người, chỉ cần có thể chiến thắng đối phương, thủ đoạn âm hiểm độc ác căn bản hào không so đo. Trên thực tế hắn vừa mới tại khối đá kia bên trên đi tiểu thời điểm, cũng không phải thật tại đi tiểu, mà là cầm một loại thuốc bột trộn lẫn tạp tại nước tiểu rải xuống dưới. Loại này dược phấn, đối thần hồn thương tổn vô cùng lớn, nhưng là lại xứng với nước tiểu lúc sau. Vậy không ngừng là thần hồn, hóa hư thần hồn xuất hiện, trực tiếp liền có thể cấp tiêu tán. Làm là quỷ y đệ tử, Giang Thu trừ bỏ có thể y người y quỷ y cương thi, cũng đồng dạng sẽ hạ độc, chỉ là rất nhiều khi ở giữa, rất nhiều thủ đoạn đều chỉ có thể sử dụng một lần. dùng nhiều cũng rất dễ dàng lòi, thậm chí khiến người khác có cơ hội đi nghiên cứu phá giải. Về sau loại thủ đoạn này uy lực liền sẽ giảm thiếu quá nhiều. Hơn nữa hạ độc thứ này, thời cơ, thủ pháp, cùng với dùng lượng đều cực là chú ý. Một cái sơ sẩy, cả bàn đều thua, huống chi còn rất nhiều thời điểm sẽ truyền bá rất xa. Tạo thành di chứng cực kỳ phiền toái. Giang Thu cũng là trải qua cẩn thận an bài mới làm đến bước này. Đương nhiên, loại này độc dược chỉ là có tính cách tạm thời, cầm đối phương thần hồn tạm thời khống chế lại một loại cách làm. Rốt cuộc thần hồn thứ này cô đọng vài thập niên, chúng độc nhiều lắm xem như đến chàng bệnh nặng, huống chi làm là tu hành giả, khỏi hẳn năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Này bệnh tình cũng liền càng phát dễ dàng khỏi hẳn. Lúc này Đồng Thiên cùng Từ Quảng một xem thần hồn ngưng luyện ra vấn đề, lập tức hốt hoảng, Tần phó trưởng tòa cứu ta. Đồng Thiên phát giác không đúng, lập tức hướng lên trời bên trên kêu đi. Chính là hắn hô một giọng nói lúc sau, phát hiện Từ Quảng cũng tại gân giọng kêu gọi, Tần phó trưởng tòa cứu ta. Liền hô hai tiếng lúc sau. Hơn nữa Giang Thu, ba người đều bắt đầu ở tại cái kia phát ngốc, nhìn giữa không trung bên trong không phản ứng chút nào thanh âm. Từng người nghi ngờ trong lòng, nói tốt ở trên trời chiếu ứng chúng ta, hiện tại người đâu? Tần phó trưởng tòa, Đồng Thiên cùng Từ Quảng hai người lúc này đây mới là thật sợ hãi. Hai người đã sợ đến mặt đều phát thất bại hảo đi. Bọn họ đối tình trạng thân thể của mình vẫn hiểu, cái này thần hồn chỉ là tạm thời xảy ra vấn đề. Thể bên trong tu hành căn cơ vẫn là không có vấn đề. Căn cơ không thành vấn đề, độc liền có thể tiêu mất, về sau vẫn là có thể tiếp tục tu hành. Nhưng là Tần Nam Thiên không phản ứng, hai người bọn họ liền chết lặng. Tần Nam Thiên không tại, bọn họ là sẽ chết a. Chết còn tu hành cái chim, ngược lại là có thể đi địa ngục tiếp tục tu hành. Nhưng là này thế có thể làm người, ai nguyện ý trùng tu trăm năm luyện thần hồn. Mà Giang Thu mộng bức nguyên nhân là, hắn vừa mới tại giết chết Đinh Trấn Hằng cùng Trần Miêu thời điểm, Tần Nam Thiên liền không có xuất hiện, liền tính lúc ấy hành động của hắn cực là quyết đoán. Thời gian qua ngắn, nhưng là tại Giang Thu xem ra, một người luân hồi cảnh giới cao thủ, cũng không phải xuất hiện dạng này sai lầm, kia chỉ có hạt cái kết quả, như vậy là Tần Nam Thiên ra chuyện, hoặc là Tần Nam Thiên làm việc riêng đi, mà đối phó Từ Quảng cùng Đồng Thiên, Giang Thu là cố ý ở chỗ này kéo dài một chút, bởi vì là độc dược dược hiệu không qua. Hai người kia hiện tại so với người bình thường cường không được nhiều thiếu. Liền tính Tần Nam Thiên xuất hiện, Giang Thu cũng có nắm chắc đánh giết trong chớp mắt hai người. Sau đó toàn thân mà lui. Vấn đề hiện tại là, hắn nhưng thật ra có thể rất dễ dàng bóp chết hai người. Tần Nam Thiên lại vẫn như cũ không xuất hiện. Mất tích sao? Vẫn là chơi ném? Hoặc là nói, còn có những chuyện khác phát sinh. Giang Thu cũng là cực là người cẩn thận, mặc kệ tình huống gì, hắn cũng quyết định trước hết giết hai người trước mắt lại nói. Cho nên Giang Thu tại hai người hô hai tiếng lúc sau, liền giơ tay oanh đánh ra ngoài. Vèo vèo, hai người ngửa mặt tài đảo, thần hồn bị Giang Thu hấp thu sau, Giang Thu cái này mới bay vào Giang gia biệt thự chi trung. Tại Giang Thu đi rồi, một nói bóng người màu xanh từ giữa không trung bên trong nổi lên. Thân ảnh kia cao ngạo lạnh nhạt, lập giữa không trung, biểu tình bên trong mang theo vài phần nghi hoặc. Ngay sau đó, tại thân ảnh kia lúc sau, một người mặc quái dị phục sức cô gái trẻ tuổi ngồi tại một ngụm thật lớn gỗ đỏ quan tài thượng xuất hiện. Đúng là A Đồ Khanh Khách cùng tại Vân Cư cáo từ sau rời đi Thiên Long. Thiên Long đại nhân, sao ngươi lại tới đây? A Đồ Khanh Khách ngồi trên quan tài, nhìn đến Thiên Long thời điểm, biểu tình có chút tò mò. Ta tới thăm các ngươi một chút. Thiên Long trầm mặc xoay người, sẽ phải rời khỏi. A Đồ Khanh Khách đột nhiên cười nói, Thiên Long đại nhân cũng đúng tình huống hiện tại cảm thấy tò mò đúng không? Thiên Long đột nhiên dừng bước, trầm mặc một lúc nói, bọn họ dù sao cũng là ta đuổi ma chỗ người, hóa hư cao thủ a, đuổi ma chỗ bên trong toàn bộ cộng lại đều không 30 cái. Lần này liền đã chết 7 cái, liền tính mỗi năm có thể có 2 cái thăng cấp, cũng chịu không nổi dạng này tiêu hao tổn a. Thiên Long sắc mặt có chút tiếc hận nói nói, Thiên Long đại nhân lúc nào trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Nhưng thật ra làm A Đồ hơi để ý bên ngoài a. A Đồ Khanh Khách ha hả nhất tiếu, bọn họ đều là nhìn quen sinh tử, lịch duyệt cực là phong phú người, chết cái đem người quả thực không cần quá bình thường. Không phải ta đối sầu thiện cảm, mà là bọn họ chết như vậy, còn không bằng làm cho bọn họ thượng chiến trường, ở bên ngoài bị cái này thế lực của nó giết chết. Cũng tốt qua chết tại trong tay người một nhà, lãng phí a. Thiên Long lắc đầu, pha giác tiếc hận, đuổi ma chỗ tài nguyên người nhiều cháu ít. Phải tốn hao bao nhiêu tài nguyên mới có thể bồi dưỡng được một cái hóa hư cao thủ đến. Những người này là cấm điều đình, nếu là thực chiến chỗ, Thiên Long đó là hủy hoại này một phương không gian cũng đến cầm đối phương bóp chết. Há có thể dung đối phương lớn lối như thế, không tính lãng phí, những người này ngày thường chính sự tình không làm, chuyên môn ở nội bộ điều tra, bên trong hao tổn quá nặng, ngày thường tra một tra liền tra một chút, hiện tại duy lợi xã như vậy hung hăng ngang ngược. Lại tiếp tục bên trong háo đi xuống, sẽ ảnh hưởng những người khác công tác, cho nên cho bọn hắn tới một lần đau, nhường Quách Trung Thành thật một thời gian. Trưởng tòa, bất quá là mượn tay người khác, quy phạm một chút cấm điều đình thôi. A Đồ Khanh Khách khó được nói, vài câu nàng phân tích của mình, phải biết, nàng chính là hoàng tộc, đã trải qua trước hướng đời sau chân chính hoàng tộc. Tại nàng lúc ấy, câu tâm đấu nơi hẻo lánh càng nghiêm trọng hơn. Hậu cung chi chung, mỗi người như đi trên miếng băng mỏng. Một bước sai khả năng từng bước sai, cuối cùng làm cho vạn kiếp bất phục. Trước mắt những việc này, A Đồ Khanh Khách đã sớm nhìn thấu hết thảy, nhưng là cũng trong lòng lo lắng mơ hồ. Bởi vì là trưởng tòa có thể làm ra dạng này chỉ thị, chuyện của tương lai có lẽ sẽ rất lớn, bởi vì là ngày thường, trưởng tòa nhưng là có thể khống chế hết thảy, hắn xem đạm hết thảy, căn bản không để ý phía dưới những người này câu tâm đấu nơi hẻo lánh. Nhưng là bây giờ lại phải đuổi ma chỗ tạo thành một đoàn. Liền ý nghĩa, xuất hiện có thể khiêu chiến hắn tồn tại, bằng không nhập ngươi quỷ kế đa đoan, ta từ một quyền phá chi chính là... Không cần thiết cầm phía dưới người tâm ngưng tụ, xuất hiện vấn đề như vậy, chỉ có thể nói trưởng tòa ý thức được nguy cơ, cho nên tại có ý thức khống chế một chút đuổi ma chỗ. Nguyên nhân cuối cùng là với cái thế giới này giữ gìn, không muốn phá hư thế giới trật tự, cũng là đối với nhân loại một loại giữ gìn, xem ra là thật xảy ra đại sự. Thiên Long nhìn xem A Đồ Khanh Khách gỗ đỏ quan tài. Luân hồi cảnh giới chiến lực hay là không tiêu hao nổi. Cho nên ngươi mới bắt bọn họ đúng không? A Đồ Khanh Khách nháy mắt một cái. Trưởng tòa nói hết thảy thuận theo tự nhiên. Ngươi để cho ta tới hỗ trợ. Ta liền tới xem. Luân hồi không dễ. Nếu thành công, liền ở lại đây đi. Dùng lại nói của ngươi. Quăng ra ngoài thượng chiến trường cũng là tốt đó à. Thiên Long lắc đầu, xem ra luân hồi dưới toàn con kiến. Lời này không giả, A Đồ Khanh Khách đùa nghịch một chút chính mình góc áo trụy sức. Vấn đề bây giờ là, tiểu tử này giết nhiều người như vậy, đuổi ma chỗ không thể không điểm phản ứng. Chẳng lẽ còn nhường hắn đi châu Phi? Nói, A Đồ Khanh Khách nhìn thoáng qua Thiên Long. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,